Chương 954, hắn là thiên đạo. Tử thần biệt khuất A, nó thế nhưng là thần A, thế mà bị Lăng Vân treo lên đánh, đau chết nó, đã bao nhiêu năm, cũng là Trúc Long cũng đánh không chết nó, thế nhưng là nó không thể không thừa nhận Lăng Vân cường đại đến tình trạng như thế. Tuyệt vọng A, Lăng Vân nghiền ngẫm cười một tiếng, trong tay ác ma huyết tiên thì không có đỉnh chỉ có rúm. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tử thần vẫn như cũ mạnh miệng lấy, không nghĩ tới nuốt Lăng Vân cư nhiên hội dạng này làm bị thương chính mình, chủ quan A, nó đau mà thôi, còn có thể chịu đựng. A, Lăng Vân thu hồi ác ma huyết tiên, bốn phía dâng lên hơn 10 đoàn lửa, màu gì đều có, nhiều nhất cũng là hỏa sắc. Tử thần hung hăng nuốt nước miếng, dị hỏa nhiều như vậy, người này đến cùng là ai nhìn lấy những cái kia lửa, nó thì không hiểu hoảng. Ta sẽ không chết, tới đi tử thần bản thể lực lượng bạo ngược, tử khí bừng bừng, liền Lăng Vân đều nhượng bộ lui binh. Doanh Lăng Vân thông thiên hỏa trụ hủy đầu lâu, cũng hủy tử thần lĩnh vực, đầy đất đều là hỏa diễm, lại lần nữa phá nát lĩnh vực không còn tồn tại. Tử thần linh hồn thể rất khó coi gặp, nó rơi vào một đống đá vụn phía trên, hắc bào bị Lăng Vân tiêu hủy, nó sử dụng thạch đầu lại hình thành thân thể. Linh hồn của nó thể suy yếu không ít, thế nhưng là nó vẫn là rất ngông cuồng, né Lăng Vân ác ma huyết tiên, vẫn như cũ cùng hắn đánh gây cấn. Hô ta chơi chán. Lăng Vân ngừng lại, hắn mệt mỏi, cũng không muốn tiếp tục cùng tử thần quân đấu nữa. Ha ha, ngươi không được, thế nhưng là ta vẫn là đỉnh phong lực lượng, thắng lợi cuối cùng vẫn là ta. Tử thần cười ha ha, đều quên mới vừa rồi bị Lăng Vân đánh lúc đau đớn. Lăng Vân cảm giác tử thần có phải hay không bị hắn đánh thành ngu ngốc rồi. Hắn ý tứ là phải kết thúc tính mạng của nó, an tâm đi thôi, bộ hạ của ngươi đợi thêm ngươi. Lăng Vân trầm giọng nói, con ngươi sát ý dày đặc, giống như thâm nguyên zone dê như khủng bố. Ân tử thần giật mình, sau đó chế rêu Lăng Vân còn tại cuồng, nó nói thượng cổ thần đều lấy nó không có cách, chỉ là Lăng Vân nó thì ha ha hai chữ. Còn nói nơi này không có thiên đạo, nó cũng là vô địch. Lực lượng dùng không ngừng thiên đạo. Lăng Vân mỉm cười, để tử thần nhìn lại là hoảng hốt một chút. Để ngươi nhìn một cái càng thêm có thú, sau đó không có sau đó, ngươi sống nhiều năm như vậy, cái kia chết rồi. Dứt lời Lăng Vân quỷ dị biến mất, tử thần không phát hiện được Lăng Vân, trong lòng bắt đầu sợ hãi, Lăng Vân mà nói một mực ảnh hưởng nó. Ngay tại lúc này, một đạo kinh khủng thiên tiếng sấm vang lên, nguyên bản ngàn dặm không mây bầu trời, đột nhiên mây đen dày đặc, sấm sét vang rội, liên miên mây đen trong khoảnh khắc phủ đầy, vô cùng kinh khủng. Tại cái kia như đa y dương mây đen kia chớp bên trong, có vô cùng lực lượng, đen như mực, nặng nghề như núi, toàn bộ chân trời đều giống như lâm vào u ám thâm trầm thâm uyên. Quay đầu ở giữa, càn khôn rung động, lĩnh vực phá nát khắp nơi tại hoành động, là thiên kiếp tử thần toàn thân run rẩy, quỷ gối nào đó nhanh thổ địa bên trên, thanh âm run rẩy, quả thật nghịch tiên, thượng thương không cho, đây là thiên kiếp, tử huyệt làm sao có thể có thiên kiếp, là thiên đạo không không là ngươi, ngươi là thiên đạo, buồn cười thiên ý không lường được, thương thiên không thể gần. Tử thần nghĩ đến, tử huyệt cho tới bây giờ thì không có thiên đạo, duy nhất khả năng cũng là Lăng Vân hóa thân thành thiên đạo, chấp trưởng hết thảy. Mây đen hình thành một trương băng phách mặt nạ mặt, nó cũng là Lăng Vân, nhìn xuống thương sinh thần linh hiện, hắn cũng là thiên đạo. Tử thần, ngươi tuyệt vọng sao? Thanh âm này liền để tử thần mặt xám như cho thiên nói, ngươi thật sự là thiên đạo. Ngươi đoán ngươi có thể hay không ta cuồng a, ta kiêu ngạo sao? Lăng Vân tam liên hỏi, tử thần run rẩy thân thể á khẩu không trả lời được, là nó cuồng, là nó buồn cười. Là nó vô tri, chỉ là một cái thần, có thế cùng thiên đấu vọng tưởng. Vang một tia chớp đánh xuống, chính bên trong tử thần, nó thạch đầu hóa thể lập tức vỡ nát. A, thiên kiếp lôi điện xâm nhập linh hồn của nó đau không nói nổi. Trong đất trời bao la, ngay một khắc này lập tức xuất hiện một vùng tăm tối cuồn cuộn, đây là một mảnh lôi đình hóa thành thần hải, bên trong có trên trăm loại thiên kiếp. Vẹn vẹn trong nháy mắt, từng đạo như tràng giang đại hải to to lớn tia điện nắm giữ khai thiên tích địa lực lượng, xen lẫn trên không trung. Phóng thích rồi rào uy thế, từng đạo bổ vào tử thần trên thân. Đây là một bức cỡ nào tráng lệ hình ảnh, Lăng Vân hóa thân thiên đạo quân chủ, bao trùm đại đạo chi thượng, không nói ra được đáng sợ, lắng nghe tử thần kêu thảm, hắn chả cảm thấy êm hay. Thiên kiếp mặc dù tại tử thần lĩnh vực thế nhưng là vạn long khô thượng cổ tà long trúc cửu âm mở ra hát thâm thúy con người, hắn độc lập tại đỉnh núi, cảm nhận được một chút xíu hủy thiên diệt địa khí tức. Thân thể của hắn áp lực mênh mông mãnh liệt, càng hiện ra là một tôn đứng yên thượng cổ tà long đế. Trên thực tế thật sự là hắn là một vị đế cấp nhân vật, bằng không thì cũng không phải là bị lưu đày, mà không phải giết đi. Trúc Cửu Âm tự lẩm bẩm, ra chuyện đến sao, tử thần lĩnh vực xảy ra chuyện gì vẫn là ta quá lo lắng. Thiên kiếp thật lâu không rời tử thần phóng thích thể nội rồi rào tử khí, nó vẫn là không chịu thua, nó muốn cùng thiên đấu, cùng Lăng Vân hóa thân thiên đạo đấu, phát ra một cỗ bất khuất ý chí, thề phải đối cứng thượng thương, an thua đủ. Ước vạn đạo tia chớp trong lúc đó lần nữa hạ xuống, nghiêng tuân ra mà ra, đánh xuyên liên miên hư không. Màu đen nhánh một khe lớn khắp nơi lan tràn, 10 phần khủng bố. vẹn vẹn trong nháy mắt, tử thần liền bị chôn ở bên trong, tiếp được trời xanh đại đạo hủy diệt, vô cùng vô tận tia chớp giống sắp bị điên rồi, bổ vào trên người của nó. Lăng Vân còn làm việc tốt, bổ tử thần lĩnh vực thế giới trận pháp, miễn cho tử huyệt bên trong người chạy đến 12 vực nối giáo cho giặc. Thiên kiếp vẫn như cũ cuồn cuộn, hiện lên hồng hoang chi thế, mỗi một đạo thiểm điện đều có 10 me tờ trắng kiện, trong đó còn ẩn chứa rất nhiều phù văn, sáng chói chói mắt, từng đạo lóa mắt. Lăng Vân làm thật ra đây là một loại tận thế thiên phạt, là một trận đại hủy diệt, không có người có thể tiếp nhận, thật lớn vô biên, Lăng Vân muốn giết chết thần, căn bản cũng không có muốn cho nó sống sót tới. Tử thần lĩnh vực như là ngày tận thế, mỗi một tấc đất đều bị tia chớp xuyên, lặp đi lặp lại, thiên kiếp ở khắp mọi nơi. Tử thần tránh tới đó đều bị tia chớp giết, trốn không tồn tại đây đã là một trận đại hạo kiếp, liền hư không đều bị đánh cho nước toát ra, xuất hiện từng cái kinh khủng đen nhánh thâm uyên. Lăng Vân lại bổ 12 vực ma hạt tinh vực, lúc trước mê huyễn sơn cửa vào, tản mát ra thiên kiếp bên trong lực lượng kinh khủng, không ít chờ ở bên ngoài tiên đế không kịp tránh đi, toàn diện chết thảm. Thiên kiếp dẫn ra đại đạo, mặc kệ là nơi nào, chỉ cần là tu sĩ thì nhất định sẽ có cảm ứng, mê huyễn sơn cửa vào bên ngoài mọi người run rẩy, không rõ ràng cho lắm, chỉ biết là có một cỗ diệt thế khí thế đang tràn ngập. Trong mắt của bọn hắn, mê huyễn sơn lần nữa thành mê khoảng cách tử thần lĩnh vực gần nhất huyết lĩnh vực. Người ở đó đều cảm ứng được nhất định xảy ra chuyện gì, bởi vì nội tâm thấp thỏm lo âu, giống như là đại nạn lâm đầu, tận thế đến đồng dạng, giống như lợi kiếm đến tại vị trí hiểm yếu, như núi lớn ép xuống tại đầu. Thiên kiếp tán phát lực lượng hướng về huyết lĩnh vực của tới, thực lực bọn hắn thấp, trong khoảnh khắc liền trọng thương.